Ánh mắt của hắn kiên định, mạnh mẽ, lại cũng thản nhiên, tự như chỉ cần đi trong ánh mắt ấy là cậu có thể bình tĩnh thông dong nhìn lại tất cả những gì đã trôi qua. Vốn tôi đã chuẩn bị tinh thần để tưởng tượng bố tôi thành một người có thể khiến tôi trở nên dũng cảm, tự tin. Thế nhưng chính ông lại là một người hùng bi lụy, bị thất bại đánh gục. Thực ra nghĩ kỹ lại, ông cũng giống như tất cả những người cha khác. Ông yêu tôi, cho dù là vào thời điểm căng thẳng nhất trong sự nghiệp, ông cũng vẫn luôn là bầu bạn của bên tôi. Hình nói đến chuyện hồi nhỏ của mình để bồi dưỡng lòng tự tin và giúp cậu không còn nói lắp mỗi khi hồi hộp nữa. Bố đã làm rất nhiều thử nghiệm. Có những thử nghiệm buồn cười đến mức khán giả hiện trường cũng phải bật cười, mà cũng có những thử nghiệm rất cảm động khiến cho đôi mắt của một số khán giả nam đã làm cha long lanh nước. Cuối cùng nhắc tới đoạn bố từ trần, Hình nói: "Tôi không hối hận vì mình đã đập nát tất cả số rượu của bố. Tôi chỉ hối hận sao mình không làm như thế sớm hơn. Ông vốn không cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại. Thế nhưng chỉ cần ông kiên cường thêm một chút thôi, ông đã có thể nhìn thấy tôi của ngày hôm nay rồi. Chẳng lẽ tôi không xứng đáng là thành tựu cả một đời của ông hay sao?" Khi giọng Hình cất lên, toàn hội trường lặng đi vì xúc động. Ngài Castro đối diện đột nhiên vỗ tay thật vang, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay rao rao của toàn hội trường. "Tôi rất thích người thành thật và những đáp án không được chuẩn bị trước." Câu trả lời của Hình thực sự khác hoàn toàn với những gì cậu ấy đã chuẩn bị nói cho tôi nghe. "Tôi thích câu chuyện đơn giản mà thực tế này hơn trước rất nhiều. Nói hết về cha cậu rồi, chúng ta lại tiếp tục nói về Quang Vincent, người bạn thân thiết nhất trong làng F1 của cậu đi. Rất nhiều người trong giới truyền thông đều biết, trong quá trình phỏng vấn, nếu nhắc đến Ivan Hunt, thì Van Wilson sẽ tình nguyện nói nhiều thêm đôi ba câu nữa. Tôi không muốn hỏi về chuyện hai cậu đã quen nhau như thế nào, hoặc khi hai cậu ở cạnh nhau đã xảy ra chuyện gì thú vị. Bởi vì nhờ có sự thâm nhập đào sâu của cô Andrew Wilson, rất nhiều người hâm mộ đã rõ cả rồi. Đối với những người hâm mộ F1, 12 năm trước, đây là thế hệ của Owen và Charlie. Trước khi mùa giải này bắt đầu, Owen đã tỏ ý muốn giải nghệ rồi. Thế nhưng ngay vào thời điểm người hâm mộ lo lắng sẽ mất đi tiêu điểm, thì Wilson lại xuất hiện như một lưỡi dao sắc bén, mà cậu cũng dần dần bám theo sau, khiến cho mọi người nhìn thấy một thời đại hoàng kim mới đang dâng lên. Những cống hiến của Owen và Charlie cho F1 là độc nhất vô nhị. Kỹ thuật đua của hai người họ dù trải qua khảo nghiệm mấy mươi năm nhưng vẫn luôn đứng sừng sững ở đỉnh cao. Họ chính là những kẻ mạnh chân chính. Phải so tài với họ, trực tiếp cảm nhận kỹ thuật của họ mới có thể trưởng thành thật sự. Thời đại hoàng kim vẫn luôn ở đây. Tuy rằng chắc chắn có một ngày tính năng của xe đua sẽ áp đảo năng lực của tay đua, thậm chí có một ngày xe đua sẽ không cần đến sự điều khiển của người lái nữa. Thế nhưng trước khi những điều ấy xảy ra, thì đây vẫn sẽ là thời đại của con người, chứ không phải là thời đại của máy móc. Tôi cảm thấy rất may mắn khi cả tôi và Winston đều được những đối thủ khác coi là mục tiêu, cũng như đều được sinh ra vào thời đại này, một thời đại không ngừng có những cách mạng về khoa học kỹ thuật. Giọng nói của Hình rất điềm đạm, từ biểu cảm của cậu, mọi người có thể nhìn ra cậu kính trọng Owen và Charlie thế nào, cũng như trông đợi ở tương lai ra sao. "Vì thế, tôi có thể mời Winston, bạn của cậu lên nói vài lời không?" "Vâng." "Cậu ấy có mặt ở đây, cậu cũng đã nhìn về phía cậu ấy rất nhiều lần rồi." Ngài Castro pha trò. Khán giả ngồi phía trước cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, lần lượt quay đầu lại. Sau đó những tiếng kêu kinh ngạc vang lên nối tiếp. Ngài Castro đứng lên. "Winston, cậu không ngại nói vài câu chứ?" Lúc này, thậm chí có cả nhân viên công tác đẩy một cái ghế đến bên cạnh của Hình. Hình bắt đầu hồi hộp. "Thế này chẳng phải là đột kích à? Vốn kịch bản chương trình đâu có phần này." "Hình, đừng có lo lắng. Tôi đã có lời mời thì tất nhiên sẽ không để chương trình xáo trộn." Ngài Castro cười an ủi Hình. "Hơn nữa, theo như điều tra, điều người hâm mộ F1 mong muốn được nhìn thấy nhất là màn phỏng vấn đôi giữa cậu và Winston." Winston đã đứng lên từ ghế khán giả, tự tin đàng hoàng đi về phía ngài Castro. Khán giả vỗ tay rao rao, hình hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Winston đi đến bên cạnh mình rồi ngồi xuống. Winston, tôi vẫn nhớ buổi phỏng vấn của cậu diễn ra vào sáng nay, thế nhưng cậu vẫn lại ở đây xem buổi phỏng vấn của Hân. Tôi dám cá là cậu cũng rất muốn được phỏng vấn chung với Hân, đúng không? Ngài Castro cất lời. Thực ra tôi chỉ đang đợi cậu ấy kết thúc buổi phỏng vấn rồi cùng đi ăn tối mà thôi. Giọng nói của Winston bây giờ chẳng khác gì những lời phỏng vấn trước, thế nhưng đáp án của hắn lại khiến khán giả ngạc nhiên. Có người có thể khiến Winston chờ đợi sao? Đúng là khó tin thật. Vậy nguyên nhân nào khiến cậu đồng ý lên đây? Bởi nếu tôi không lên, thì ngài Castro sẽ tốn nhiều thời gian hơn để thuyết phục tôi, làm giảm thời gian hình được phỏng vấn, Winston trả lời. Thế nhưng theo tôi được biết, trong giới F1, người duy nhất được Winston quan tâm và trông đợi là Hân, đúng không? Xin hỏi cậu ấy có điểm gì nổi bật khiến cho cậu cảm thấy cậu ấy rất hấp dẫn? Ngài Castro hỏi. Hân đột nhiên phát hiện dưới gầm bàn phỏng vấn, Winston dám nắm lấy tay của cậu. Này, cái tên kia, đây là tiết mục phỏng vấn đấy nhé. Hân định rụt cái tay đang bị Winston nắm lại, không ngờ cái tên kia lại luồn những ngón tay vào giữa tay cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng cọ xát. Hân bỗng trở nên mẫn cảm, cậu gần như không còn nghe rõ ngài Castro nói gì nữa. Những ngón tay của cậu bắt đầu vô thức cảm nhận những ngón tay của Winston, độ dai của chúng, sức mạnh của chúng và cả sự chuyển động của những khớp tay. Điểm hấp dẫn ư? Cậu ấy rất trẻ con. Giọng nói của Winston khiến cho Hân tỉnh lại từ mơ mộng. Trẻ con mà cũng có thể coi là ưu điểm mà, Hân bất mãn hỏi. Vì trẻ con nên mới không giỏi che giấu. Đều đến người cậu ấy thích là ai thì cậu ấy cũng chẳng giữ bí mật được bao lâu đã nói với tôi rồi. Winston nói xong, mặt của Hân lập tức đỏ bừng lên. Rất rõ ràng, người cậu ấy thích trong lời của Winston là chỉ chính hắn. Rốt cục cái tên này đang tự kỷ hay là đang tự sướng đây? Hân nổi giận tiếp tục giãy tay ra, ngón tay của Winston liền cong lên, nắm lấy tay của Hân càng chặt. Hân không dám dùng sức, sợ bị người ngoài phát hiện. Liếc nhìn gương mặt tên kia lần nữa, vẫn là thản nhiên bình tĩnh, lại còn mang theo cái vẻ lịch sự có học thức như giới truyền thông thường tán dụng nữa chứ. Có ai biết hắn đang nắm lấy tay cậu làm trò gì đâu? Trừ điểm này ra à? Ngài Castro đặt câu hỏi với hứng thú tràn trề. Mua thực phẩm, không xem hạn sử dụng, không biết sắp xếp hành lý, dễ mắc lừa, vân vân. Ngài Castro bảo anh kể ưu điểm của tôi. Hân để lộ vẻ mặt không vui. Ngài Castro đối diện muốn cười nhưng lại phải nhịn. Lúc này ngón tay của Winston đã mang theo ngón tay của Hân, chậm chậm ve vuốt từ đầu ngón tay đến gốc ngón tay của cậu. Tim đập bất ổn, Hân vô thức thay đổi tư thế ngồi. Nóng quá, muốn tháo cúc ở cổ áo ra. Nhìn xem, đây cũng là ưu điểm của cậu ấy. Cho dù trước mặt tôi, mọi người có giả vờ nghiêm túc, cẩn thận đến đâu, thì riêng cậu ấy vẫn sẽ luôn thích thế nào thì làm thế ấy mà thôi, Winston trả lời. Giọng nói vốn bình tĩnh lại có chút lạnh lùng ấy lọt vào tai lại khiến cho Hân cảm thấy tà ác cực kỳ. Khán giả đồng thanh bật cười. Thì Winston nghiêng mặt nhìn Hân, Hân vội vàng cúi đầu xuống, đầu ngón tay cái của Winston đâm vào ngón út và ngón đeo nhẫn của Hân, không ngừng đùa nghịch phần lõm xuống giữa hai ngón tay, tự như muốn chui vào đó. Hân bỗng nhiên nhớ đến một Winston đáng sợ, suýt chút nữa đã làm việc đó với mình kia. Cậu hít một hơi, hai vai cử động, ngón tay khép lại càng chặt hơn, ngăn trở sự xâm phạm của Winston. Winston tự như cũng nhận ra điều gì, liền rời ngón tay đi, chuyển thành trạng thái 10 ngón giao nhau với Hân. Vậy cậu thì sao? Cậu có muốn nói gì với Winston không? Ngài Castro nhìn về phía của Hân. Một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh, Hân nói, cho dù là trên đường đua hay các phương diện khác. Ồ, ngoài đường đua ra thì còn ở đâu nữa? Winston trầm tĩnh hỏi. Còn ở... Hân sững sờ, thừa lời biết rồi còn cố ý nói, đồ tồi. Dù sao cũng là tất cả các phương diện. Cậu ấy rất tôn sùng tôi, đây cũng được coi là ưu điểm. Winston nói xong, ngài Cacho lại bật cười. Tôi tôn sùng anh á, hình như thể một chú sư tử con sù lông. Đúng, muốn vượt qua Winston trên mọi phương diện đích thật là biểu hiện của sự tôn sùng. Ngài Cacho sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền hù theo. Khán giả có mặt tại trường quay cũng vừa cười vừa vỗ tay. Suốt cả quãng thời gian phỏng vấn sau đó, bàn tay của Winston luôn nắm chặt lấy tay của Hân. Hắn không dùng sức quá mạnh, thế nhưng Hân lại không dám giãy ra. Chặng đua tiếp theo ở Singapore, hy vọng hai cậu có thể đạt được thành tích tốt. Cảm ơn, cảm ơn. Do phải đứng lên bắt tay với ngài Cacho, Winston cuối cùng cũng buông tay Hân ra. Hân thở phào một hơi, đồng thời cũng bắt đầu nhớ cái cảm giác được tay của Winston nắm chặt. Khi hai người rời trường quay, Hân vô thức dùng ngón tay kéo cổ áo. Từ khi Winston bước lên, cậu đã cảm thấy rất nóng rồi. Thực ra người con trai này luôn ở cạnh bên mình, sự tồn tại của hắn mạnh mẽ đến bất ngờ. Sao anh có thể nắm tay tôi ở đó được? Hân bất mãn nhỏ giọng chất vấn. Trừ nơi đó ra, còn nơi đâu tôi có thể nắm tay mà em không bị hất ra nữa? Winston hỏi lại. Ngữ khí đương nhiên thế kia lại làm cho Hân không thể đáp lời lần nữa. Muốn ăn gì? Winston hỏi. Hân vốn định nói không ăn uống gì hết, nhưng lời nói đến đầu môi lại không thốt ra nữa, bởi làm thế trước mặt Winston sẽ có vẻ rất trẻ con. Hamburger bò, nghe nói hamburger bò ở đây rất ngon. Nhắc đến chuyện ăn, Hân trong tư tỉnh hẳn lên. Ấy, không phải là bị tên này nắm tay sao? Nhưng mình cũng đâu phải là người thích để hắn nắm. Nghĩ như thế, cứ như thế là mình còn được lời ấy nhỉ? Hân híp mắt nhìn Winston. Anh đang cười đúng không? Đâu có. Đâu, rõ ràng là có mà. Thế thì có vậy. Đáp án thật là qua loa, nhưng kỳ lạ thay, Hân lại thấy rất vui. Hai người sóng vai đi trên đường. Từ sau khi biết người kia có ý với mình, Hân lại thấy ngại ngại, không dám tựa vào Winston quá sát. Winston đột nhiên nâng tay lên khoác vai của Hân, kéo cậu về phía mình. Trừ những điều Owen dạy cho em không tự nghĩ ra được cách nào quyến rũ tôi à? Có thì có, nhưng mà trẻ con lắm, tôi không giỏi diễn trò bằng anh, không áp dụng được. Hân ngoảnh mặt đi, hình như lại đỏ mặt rồi. Vậy giờ em thử đi. Winston kề sát vào cậu, hắn cũng đã quay mặt sang, chóp mũi gần như đụng vào chóp mũi của cậu. Hành động thân mật thế này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Thời điểm này vẫn còn rất nhiều người hâm mộ F1 chưa rời đi, nếu như để bọn họ nhìn thấy thì ngại lắm. Anh sẽ không thấy quyến rũ đâu, bởi vì đúng là trẻ con lắm. Hình cúi gằm mặt, thử xem sao. Winston tự hồ nói bằng giọng điệu dỗ dành. Thôi được rồi, Hân đi lượn một vòng, tránh khỏi Winston. Winston không nói gì, đi bên cạnh của Hân. Khi đi ngang qua một cục điện, Hân đập ngón tay lên trên đó rồi kêu á một tiếng. Sao thế? Winston nhìn thấy Hân cau mày, vội cầm lấy tay của Hân quan sát cẩn thận, may mà không bị thương. Anh đã nhìn thấy trong bàn tay của tôi có gì chưa? Hân nghiêm túc hỏi. Winston lại nhìn cẩn thận thêm lần nữa. Có lẽ hắn cho rằng Hân đã bị thứ gì đâm vào tay. Không thấy gì. Ngay lúc ấy, Hân đột nhiên lật tay lại, nắm lấy ngón tay của Winston. Có, anh đấy, tôi bắt được anh rồi. Ngón tay Winston hơi run lên, hắn ngẩng đầu nhìn Hân, mà Hân lại đỏ mặt quay đi hướng khác. Anh xem đi, trẻ con lắm mà, làm sao mà quyến rũ anh được? Giây tiếp theo, Hân liền cảm thấy môi mình bị thứ gì đó ấm nóng áp lên thật mạnh. Cậu nâng mắt, Winston lại liên tiếp hôn thêm ba bốn cái. Hân bị người kia hôn liên tục đến mức phải lùi vài bước. Winston liền trực tiếp ngậm lấy môi cậu. Rõ ràng hắn đã kiềm chế hết sức, thế nhưng lưỡi của Hân vẫn nhanh chóng trở nên tê dại. Thắt lưng của cậu bị Winston giữ chặt. Hắn ôm lấy cậu liên tục lui về một mái hiên tối bên cạnh một quán cà phê bên góc phố. Nụ hôn liền càng ngày càng trở nên ngông cuồng hơn. Khi Winston ôm cậu, cậu gần như nghe rõ cả tiếng tim đập thật mạnh của người kia. Không trẻ con chút nào. Tim của Hân cũng đập càng lúc càng nhanh theo. Winston ôm Hân đến gần nửa phút mới buông ra, bởi vì bụng của Hân đã réo lên ùng ục. Winston bật cười. Tiếng bụng đói cũng hấp dẫn tôi. Này, đừng có quá đáng nhé. Hân cảm thấy nụ cười khẽ của người con trai này cực kỳ đẹp. Hai người đến một cửa hàng hamburger cách trung tâm tin tức không xa. Vừa bước vào đã nhìn thấy Owen đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Phía đối diện là Charlie. Owen đang chấm còng nghe điện thoại. Còn chiếc hamburger trước mặt cứ vừa được nhấc lên lại bị hạ xuống. Charlie ngồi đối diện trông có vẻ sốt ruột. Y đột nhiên giật lấy điện thoại của Owen, tay kia thì thô lỗ nhét hamburger vào miệng của đối phương. Hân đứng bên cạnh cửa sổ nhìn mấy giây, sau đó mới vỗ vỗ lưng của Winston nói, kỳ lạ nhỉ, Owen rõ ràng không hợp với Charlie, thế nhưng sao tôi lại cảm thấy bọn họ rất thân thiết. Lần ở cửa hàng pizza là một, và đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bọn họ dùng bữa với nhau rồi. Bởi vì trên đời này, người hiểu Owen nhất chính là Charlie. Quãng thời gian cùng làm tuyển thủ của hai người bọn họ cũng không còn dài nữa. Câu trả lời của Winston khiến cho Hân đột nhiên thấy buồn bã. Năm ngoái bên phía Owen và Charlie đã lần lượt truyền ra tin tức giải nghệ. Còn năm nay, biết đâu lại là mùa giải cuối cùng của hai người. Xem ra chúng ta nhất định phải đánh bại hai người kia vào Grand Prix này rồi. Nếu không có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Đúng vậy. Winston bước vào trong cùng Hân. Owen vừa nuốt được miếng hamburger, nhìn thấy hai người liền giơ tay lên chào. Hai Hân, ở đây này, các cậu cũng đến ăn hamburger bò hả? Ngồi cùng đi. Charlie cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy hai người, sắc mặt liền xa xăm. Hân cân nhắc một hồi, thế nhưng Owen vẫn cứ vươn tay ra, tựa như nếu Hân không qua thì anh ta sẽ không hạ tay xuống. Đến đó ngồi đi. Winston nói một câu. Hân đành đồng ý, nhưng thật ra cậu không hề muốn ngồi cùng với Owen. Có trời mới biết anh ta có lại nói chuyện gì khiến cho người ta xấu hổ không. Hân ngồi xuống bên cạnh Owen, còn Winston ngồi xuống phía đối diện cậu. Owen đột nhiên ngã vào Hân, dựa đầu lên vai cậu, dáng vẻ sầu não trông thật là đáng thương. Hân, Hân bé bỏng ơi, tôi không muốn sống nữa rồi. Winston liếc mắt sang. Hân lập tức né người đi, thế mà đầu Owen vẫn cứ dán lấy người cậu như cũ. May mà Charlie ngồi đối diện đã không thể nhìn nổi nữa. Dưới gầm bàn, y dùng chân đá mạnh một cú vào ghế của Owen. À ha, Charlie, cậu đố kỵ tôi với Hân có tình cảm sâu đậm đúng không? Tôi thông cảm với thằng nhóc thì có, tôi cũng đố kỵ anh da mặt quá dày. Tôi thấy hai người đang gọi điện thoại, có chuyện gì xảy ra sao? Winston hỏi. Còn có thể có chuyện gì cơ chứ? Fan của tôi nhiệt tình quá. Owen lấy lại điện thoại từ trong tay Charlie rồi chìa ra trước mặt của Hân. Cậu xem này, phương thức biểu đạt tình cảm độc đáo thế này cơ mà. Linh hồn bé nhỏ của Hân liền khiếp sợ một phen. Trong bức ảnh chụp phòng Owen, trên giường của anh ta bị vứt đầy xác dán chết. Quần áo cũng bị lôi ra vứt trên một vũng màu vàng không biết là nước gì. Hình nhất thời liên tưởng đến quả bom nước mình đã tặng cho McGrady trong nhà vệ sinh sau giải Francis Tây Ban Nha. Anh có chắc đây là fan của anh không đấy? Hình lần đầu tiên khâm phục Owen đến thế, tinh thần của người này đúng là siêu vững vàng. Anti-fan cũng là fan chứ sao? Đội đu Red Bull là báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng vừa mới xem băng ghi hình của khách sạn, báo rằng đã nhìn thấy có một nhân viên khả nghi đeo khẩu trang đi vào khách sạn ngày hôm đó. Bởi trong cái thời gian mà Ronfis diễn ra, tình hình nhân viên rất phức tạp nên khách sạn không bao quát hết được. Tên kia đã vào khách sạn cụ thể như thế nào vẫn còn chưa rõ, Charlie trả lời. So với phong cách nói chuyện nửa ngày vẫn chưa vào đến trọng điểm của Owen, Hình nhận ra mình thích Charlie trực tiếp dứt khoát hơn nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất là cảnh sát đã yêu cầu trong khoảng thời gian này Owen phải chú ý an toàn. Thế mà cái tên này vẫn dám loanh quanh khắp nơi một mình. Nếu chẳng may đụng phải tên kia rồi bị gã cho bục nhát thì sao? Nghe Charlie nói như vậy, Hân không khỏi bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Owen. Không phải tôi vẫn còn Charlie đó sao? Tôi còn chưa kịp tản bộ trên phố được lấy một phút đã bị cậu ta tóm lại rồi. Các cậu nói xem, có phải cậu ta cực kỳ yêu tôi không? Sau khi biết chuyện tôi có fan cult, cậu ta liền đến ngay khách sạn hỏi thăm tôi. Charlie cực kỳ khinh thường, liếc mắt nhìn trời. Thật lòng mà nói, đến Hân cũng nhìn Owen không vừa mắt nữa rồi. Cái đội Red Bull đã đổi khách sạn, nhưng một khi chưa rõ cách thức tên kia lẻn vào phòng thì chẳng nơi đâu an toàn cả. Tôi nói với Owen rằng, tối nay ngủ cùng trợ lý đi, thế mà tên này đã nói không cần thiết rồi, lại còn muốn gặp riêng tên điên kia nữa. Trong điệu bộ Charlie như thể muốn nhét hết cả hamburger vào não của Owen. Đương nhiên, Hân đã muốn làm thế từ lâu rồi. Winston không nói gì, đi đến trước quầy gọi đồ ăn cho Hân. Owen nháy nháy mắt với Hân. Hai cậu tốt quá nhỉ? Liên quan gì tới anh? Ha ha ha, Hân bé bỏng nói lắp rồi. Cậu nói lắp dễ thương ghê. Cẩn thận kẻo Winston cắn một phát tiêu đầy luôn đấy. Hân phát hiện mình không có cách nào trò chuyện bình thường với Owen được. Winston bưng hamburger trở về, đẩy một cốc nước chanh thật to và hai cái hamburger tới trước mặt của Hân. Sao lại là nước chanh? Không phải ăn hamburger phải uống coca mới hợp à? Coca là thức uống có ga, Owen điềm đạm trả lời. Nhưng giờ đâu có trong thời gian thi đấu, còn hơn một tuần nữa mới tới chặng đua tiếp theo cơ mà. Hân rên xí bằng ánh mắt. Tôi ghét anh cực kỳ. Hơ, cái thằng nhóc này, Winston làm thế là vì muốn tốt cho cả hai người các cậu. Owen cười cười nói. Tốt cho hai bọn tôi à, là thế nào? Owen nghiêng người về phía của Hân, giả vờ như đang nói thầm với cậu. Có điều giọng nói lại vừa đủ để cho tất cả những ai ngồi bên kia bàn nghe thấy. Coca sát tinh đấy. Hả? Hân đờ người. Charlie cũng ha ha bật cười theo. Charlie, nếu anh thấy lo cho Owen quá, thực ra vẫn còn có một cách giải quyết nữa đấy. Winston vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng cất lời. Cách giải quyết nào? Buổi tối anh ngủ cùng Owen là được. Winston vừa mới nói xong thì Charlie đã như xù hết cả lông chim. Quỷ mới ngủ cùng tên này. Hả? Tôi cứ tưởng cậu muốn ngủ cùng tôi lắm. Thất vọng quá đi, Owen nói. Đến cả công lê đi dự đám tang của anh, tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi đây. Charlie giận dữ cắn một miếng hamburger. Hân còn đang cảm thấy hai người kia thật buồn cười, thì bỗng cảm thấy có thứ gì dán vào mắt cá chân mình. Mũi dài da của người đó đang vén ống quần của cậu một cách rất rõ ràng, lại còn dần dần đi lên nữa. Hân sắp ngậm một miếng hamburger, liền khựng cả lại. Đối diện với cậu chỉ có Charlie và Winston, nhưng với khoảng cách của Charlie thì dù ấy có gác chân lên cũng chẳng đá tới mắt cá chân của cậu được. Ngoài Winston ra thì còn ai nữa? Cái tên này định làm gì? Ấy vậy mà cái tên ngồi trước mắt kia còn chẳng buồn biến sắc, chỉ há mồm định cắn hamburger. Cái dáng vẻ rũ mi của hắn vẫn luôn là dáng vẻ hình rất yêu thích. Dường như để phối hợp với động tác cắn mũi bàn chân của hắn đã lên tới giữa bắp chân của Hân. Lực tác động của mũi dây không quá mạnh khiến cho Hân khó chịu, nhưng cũng không quá yếu để Hân chẳng thể phát hiện ra. Ống quần đã bị vén lên một nửa, mũi chân của Winston vẫn tiếp tục hướng lên trên, chỉ còn nửa bước nữa thôi là như chui vào quần của Hân được. Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Hân nhận ra mình cũng muốn tống hamburger vào não của T. Winston này cực kỳ. Tình yêu ơi, đêm nay cậu không tới ngủ với tôi thật à? Owen chống cằm, tình ý sâu nặng quan sát Charlie. Ánh mắt ấy khiến cho Hân cảm thấy da gà da vịt toàn thân nổi hết cả lên. Không, vậy để tôi gọi điện thoại cho Alina đến ngủ cùng vậy. Tôi sẽ đặt một đóa hoa hồng thật to, còn cả rượu vang nữa. Owen trông có vẻ bừng bừng hứng thú. Alina, tháng trước không phải là Christina sao? Trong khoảng thời gian Charlie và Owen còn đang tranh luận, thì Hân đã quyết định để chân mình tránh ra xa rồi. Cậu cố ý bỏ tay xuống dưới gầm bàn xách quần lên, bắt mũi chân của Winston phải rơi ra khỏi đó. Có điều Hân đã hoàn toàn không nghe lọt những gì Owen và Charlie nói nữa, đến cả hương vị của hamburger thịt bò cũng chẳng còn cảm nhận nổi. Người ngồi đối diện ăn hamburger cũng tao nhã như khi hắn cắn bít tết vậy. Hân vừa nâng mắt lên đã trông thấy Winston dùng lưỡi đưa miếng dưa chuột muối vào trong miệng. Rõ ràng gương mặt người này chẳng tỏ vẻ gì cả. Thế mà Hân trông thấy cảnh này cổ họng lại thít chặt, cậu mặc lại. Vừa lúc này lại có thứ gì dựa sát vào bên chân kia của cậu, từ bắp chân dần dần hướng lên trên, thậm chí cổ chân của hắn còn ngang ngược áp lên bắp chân của cậu. Trái tim của Hân thót lên, cái tên này lại thế rồi, nhưng cậu còn chưa kịp tránh đi thì mũi chân của Winston đã rời khỏi. Hân vừa thở phào một hơi, Owen ngồi bên cạnh đã dùng chất giọng trêu cợt thở dài. Này Hân, sao cậu lại chẳng buồn liếc Winston lấy một cái thế? Winston vẫn luôn ngắm cậu nãy giờ đây này. Đâu, đâu có. Mang tay của Hân không khỏi đỏ bừng lên. Charlie thở dài một hơi rồi nói với Hân. Da mặt của nhóc con này mỏng quá đấy. Nhìn tôi đi này, cái tên khốn khiếp kia có nói gì, tôi cũng chỉ khinh thường mà thôi. Cậu chỉ cần thoáng đỏ mặt, tiếc quá, thế là cậu thua rồi. Charlie, Hân nhìn về phía y. Muốn sao? Charlie hỏi không vui vẻ gì. Tôi hâm mộ anh quá. Ồ, trước đây cậu không hâm mộ tôi sao? Rất nhiều tay đua bước vào làng F1 là vì hâm mộ tôi đấy. Charlie nở nụ cười phách lối, cụp mắt của mình. Hả? Có người vào F1 vì hâm mộ cậu sao? Ai ai ai? Owen chân vẽ mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò. Enzo của đội Lotus, Maidens của đội Fox India. Charlie nhìn Owen bằng ánh mắt đắc ý. Mấy cậu ấy đúng là có trình độ thưởng thức kém. Owen nhún nhún vai. Charlie vừa định đá một cú vào ghế của Owen, ai ngờ Owen lại nâng chân lên đá Charlie trước. Có lẽ là vì bị đạp trúng ống đồng, cho nên Charlie rên hừ một tiếng, trừng mắt dữ dằn nhìn Owen. Owen trông như thể chẳng hề làm gì, chỉ choàng tay qua vai của Hân. Hân là vì hâm mộ tôi nên mới vào F1 đó. Hơn nữa chặng đua vừa qua, cậu ta còn thắng được cậu ha ha. Hân đờ người, tôi hâm mộ anh lúc nào? Không đúng à? Ánh mắt của Owen u ám như thể đang cảnh cáo Hân. Nhớ đến việc biết bao nhiêu chuyện kém tấm mình làm chỉ vì để quyến rũ Winston đều bị tên Owen này biết cả, Hân đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Điện thoại của Hân vang lên đúng lúc, là Marcus gọi đến. Alo, cậu đang ở đâu thế? Tôi đang ăn hamburger ở trung tâm tin tức. Sao vậy? Có phải cậu ghi hình tiết mục phỏng vấn cùng với Winston không? Không ổn rồi, chẳng lẽ Marcus lại bắt đầu suy nghĩ lung tung? Winston chỉ xuất hiện trong buổi phỏng vấn chưa đến 5 phút thôi. Tôi đảm bảo sẽ không sang đội Ferrari đâu. Hân còn chưa nói xong thì đã bị Marcus ngắt lời. Cậu có biết thiết kế trưởng của Versailles và phu nhân cũng là khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay không? Phu nhân vốn đã rất thích cậu. Lần này cậu và Winston lại còn cùng mặc công lê tham dự phỏng vấn nữa chứ, khiến cho bà ấy lập tức cảm thấy thần thái của hai cậu rất phù hợp với những thiết kế của chồng mình. Hơn thế, thiết kế trưởng cũng rất thích hai cậu. Trước mùa giải năm nay, Versailles đã ký hợp đồng để Winston chụp ảnh tạp chí cho bộ sưu tập mùa thu của họ. Còn cậu, bắt đầu từ chặng đua ở Silverstone, đã được họ chú ý đến rồi. Sau chặng đua ở Nhật Bản, họ đã gửi hợp đồng tới, mời cậu và Winston cùng chụp ảnh. Hả? Hân nghĩ là tay mình có vấn đề. Cậu có quen biết với nhãn hiệu thời trang hàng đầu này từ lúc nào vậy? Quan trọng nhất là Winston luôn mang lại cảm giác hơi thượng. Nói thế nào nhỉ? Chỉ cần đứng trước ống kính, hắn sẽ tỏ ra khí chất thu hút ánh nhìn, khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mà cậu thì không phải kém quá xa sao? Tôi đã đồng ý rồi. Địa điểm chụp ảnh là New York. Tuy thời gian có hơi gấp gáp, nhưng cũng chỉ tốn mất 2 ngày mà thôi. Vừa hay chặng đua này cách chặng đua Singapore 2 tuần. Cậu chụp ảnh xong thì cùng Winston bay tới Singapore luôn. Hình rất muốn nói. Marcus, ông điên rồi à. Ông mà cũng sắp xếp lịch chụp ảnh quảng cáo cho tôi vào ngay giữa mùa giải thế này cơ à. Cậu không cảm thấy chụp ảnh cùng Winston rất thú vị sao? Winston thuộc phong cách nghiêm túc, còn cậu thì thuộc phong cách an nhàn. Nhà thiết kế của Versailles muốn hai cậu cùng chụp là để hai loại khí chất tao nhã và ung dung có cơ hội va chạm và so bì. Hơn nữa hai cậu vốn rất ăn ý, có thể kết hợp hai phong cách này với nhau mà không khiến người ta thấy bất ngờ. Hình có hơi dao động. Cậu vừa cảm thấy chụp ảnh quảng cáo tạp chí rườm ra, vừa chẳng có hứng thú chụp ảnh, nên vốn chẳng muốn đồng ý chút nào. Thế nhưng là chụp ảnh quảng cáo cùng Winston cơ mà. Ông đã ký hợp đồng rồi à? Versailles cũng có ý định tài trợ cho chúng ta. Vị thiết kế trưởng đó rất có tiếng nói. Sau lần gặp cậu ở khách sạn Emirates Place, ông ta đã tìm được cảm hứng, thậm chí còn thiết kế riêng cho cậu mỗi một bộ vest nhẹ cơ. Hợp đồng họ gửi sang đã được luật sư cố vấn của chúng ta thẩm định xong rồi. Hôm nay xem xong phỏng vấn của cậu, thiện cảm của ông ta với cậu còn tăng gấp bội. Ông ta hy vọng cậu có thể cùng Winston hoàn thành bộ sưu tập ảnh mùa thu năm nay. Nghe xong câu này, Winston liền cảm thấy mình không thể từ chối được nữa rồi. Tuyển thủ không phải linh hồn của đội đua, mà phải là tiền tài trợ mới đúng. Owen và Charlie vẫn tiếp tục câu được câu gian, nói về vụ Antifan, thỉnh thoảng lại còn cất tiếng cãi cọ. Dùng bữa xong, dù ngoài miệng còn bất mãn với Owen, Charlie vẫn đút túi quần đi theo anh ta về khách sạn. Hình ăn hamburger, no căng cả bụng, thế mà lại chẳng nhớ chút hương vị gì. Cậu và Winston đi dọc theo con phố, đều chẳng có ý định bắt xe về khách sạn. Này, vừa nãy dưới gầm bàn, anh làm gì thế hả? Hình hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc. Cậu hy vọng Winston có thể nhìn thẳng vào vấn đề này. Tôi làm gì nhỉ? Anh còn mặc giày hỏi mình làm gì á? Anh lấy mũi giày vén ống quần tôi lên. Tôi đã tránh anh một lần rồi, anh lại còn đổi sang chân khác. Ồ, em từng kể Owen đã dạy em cách quyến rũ tôi. Thế mà lần trước em lại dùng chân cọ vào Owen. Hừ, sao anh vẫn còn nhớ cái chuyện đó? Hình lại muốn vò đầu bứt tóc. Sau này đừng để Owen dạy em nữa. Cái gì? Tôi có thể đích thân dạy em. Winston dán sát vào tai của Hình. Như vừa nãy ấy, em đã hiểu chưa? Giọng của hắn vẫn rất nhẹ nhàng như trước, thế mà lại có thể làm trái tim nhỏ bé của Hình rung động. Giờ tôi đã chẳng cần quyến rũ anh nữa rồi. Rõ ràng nhà anh đã có ý đồ bất chính với tôi từ lâu. Vậy sao? Tiếc quá nhỉ. Tôi còn định nói cho em biết cách quyến rũ tôi. Em chỉ cần làm theo đó là được. Owen vốn không thể dạy em chuyện này. Winston đáp lại. Tiếng cười ẩn trong giọng nói của hắn lại một lần nữa khiến cho Hình cảm thấy thật hấp dẫn. Quả thật tôi vẫn tò mò lắm. Tôi phải làm sao mới quyến rũ được anh? Thực ra em vẫn làm những việc như thế rất thường xuyên. Trên đường tới hàng hamburger vừa nãy là một ví dụ vô cùng điển hình. Đó hoàn toàn là phong cách của Ivan Hunt. Winston cười nhẹ trả lời. Phong cách của Ivan Hunt á? Ví dụ? Sao tôi không biết nhỉ? Hình không biết mình còn có cái gọi là phong cách cơ đấy. Ví dụ trong chặng đua trước, khi so tài với tôi, trông em như thể phải vượt qua tôi bằng mọi giá vậy. Tôi thấy mà hưng phấn, suýt chút nữa thì có phản ứng. Tiếng nói của Winston vang lên bên tai Hân, trầm trầm khang khang, gợi cảm chết người. Hừ, cái đồ lưu manh, đang lái F1 mà anh đã nghĩ đến cái quái gì thế hả? Sau đó, cả chặng đua biến thành dằn vặt, tôi nhất định phải cố gắng hết sức để nhanh nhanh kết thúc, nếu không tôi sẽ phát điên. Hình như nghe thấy được tiếng động cơ F1 chấn động, cảm nhận được độ ấm dưới lớp quần áo thi đấu và cả những khát khao đang xao động. Sau khi đua xong, tôi nhúc mình trong phòng vệ sinh, vừa nghĩ đến em vừa tự an ủi. Hình đương nhiên hiểu tự an ủi là có ý nghĩa gì. Anh ngậm miệng đi. Hình vươn tay bịt miệng người kia, không muốn để hắn nói tiếp nữa. Thế nhưng vừa mới áp tay lên, thì kẻ tay đã bị một thứ gì đó rất mềm mại chạm vào. Hình vội rút tay về như thể bị bỏng, kinh hoàng nhìn Winston. Anh cái đồ... Tôi đã sắp giải phóng rồi, thế mà tin nhắn của em lại cứ đến lượt này đến lượt khác. Lúc này Hình mới hiểu vì sao, sau khi chặng đua ở Abu Dhabi kết thúc, mình nhắn tin cho hắn mà phải đợi rất lâu sau hắn mới trả lời. Điện thoại của tôi cứ rung liên hồi, nghĩ đến là em, tôi lại có hứng ngay lập tức. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, vốn không phải là tôi quyến rũ anh, mà là đầu óc anh có vấn đề. Đúng vậy, chính bởi đầu óc tôi có vấn đề, nên mỗi tin nhắn của em đều có thể hấp dẫn tôi. Ôi trời đất ơi, có ai không cứu tôi với, cái tên Van Winston vốn là đồ điên. Im, tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Cũng được, chúng ta đổi chủ đề. Khỉ thật, anh vẫn còn nghe. Em có biết em rất hay nằm sấp trên giường chơi điện thoại không? Winston hỏi. Biết chứ, vậy thì sao? Tùy Hân không biết Winston định nói ra những gì, thế nhưng cả cổ và mang tai của cậu nhất định đã đỏ bừng cả. Từ vai đến lưng em, tiếp đến nữa là thắt lưng, đặc biệt là đường cong từ thắt lưng đổ xuống. Hân đột nhiên hiểu ra, không được nghĩ lung tung nữa, ông đây chỉ nằm trên giường chịch nghịch điện thoại thôi mà, anh cũng có thể nghĩ này nghĩ kia được, đầu óc có vấn đề. Đúng, chính vì đầu óc có vấn đề, nên khi nhìn thấy em như thế, tôi mới muốn kéo cổ áo của em, cắn lên gáy em, rồi đến cổ em, mới muốn vén áo phông của em. Mẹ kiếp, đủ rồi đấy. Hân thực sự cảm thấy mình sắp nổ tung tại chỗ. Winston quá biến thái. Chẳng lẽ sau này mình sẽ không thể nằm sấp chơi điện thoại được nữa à? Em không thích chuyện này hả? Vậy thì chúng ta lại chuyển sang một chuyện khác. Đừng chuyển nữa, tôi không muốn nghe. Em không muốn nghe hay là không muốn học? Em có thể bắt chước nói với tôi những lời na ná như thế. Trên môi của Winston rõ ràng đang nở một nụ cười. Hình lấy khuỷu tay hất hắn một cú. Không muốn học. Tiếc ghê, vì tôi thì muốn nói. Anh còn nói được gì nữa? Anh toàn là nói dối cả. Sao tôi lại còn nói dối? Winston cười khẽ một tiếng. À, còn một chuyện nữa, tôi nên nói cho em nghe. Không giống nói dối chút nào đâu. Chuyện gì? Vừa nói xong thì Hình đã thấy hối hận rồi. Mình có bao giờ là đối thủ của tên lưu manh này đâu, còn hỏi nữa làm gì? Đáng lẽ mình nên lạnh nhạt xoay người bỏ đi mới đúng. Cái lần ở phòng tắm trong khách sạn Burj Al Arab ấy, không phải suýt nữa là em bị ngã sao? Hả? Rõ ràng lúc đó tôi nhờ anh vào đưa quần áo cho tôi, anh còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái cơ mà. Hình nhớ đến cái chuyện này lại là thấy hậm hực. Em ngồi trong bồn tắm, tôi cố nhìn cũng có nhìn được gì đâu. Hay là em muốn tôi nhảy vào bồn tắm dằn vặt em đến chết? Winston hỏi lại. Hân đột nhiên cảm thấy lúc ấy mình đã làm một chuyện quá nguy hiểm rồi. Owen chẳng phải loại người hay ho gì. Đúng lúc Hân thở phào một hơi thì Winston lại thong thả nói tiếp. Sau đó em bị ngã trong phòng tắm, tôi bước vào là thấy em đang mắc người trên thanh bồn tắm, chẳng mặc gì cả. Hân nhớ khi ấy vì lo sẽ bị thương, cậu đã sợ đến mức tim đập thình thịch. Vừa đi vào thì thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là mông của em. Trên người em vẫn còn đọng nước, nhìn dưới ánh đèn trông cứ như đang đợi tôi tới cắn vậy. Hành run cả mình, vội vã sải bước về hướng khác. Tôi nói cho anh biết, tôi không có ý đâu. Tôi biết là em không cố ý, thế nhưng trong khoảng chốc đó tôi đã muốn đẩy em xuống sàn. Nghe tiếng em kêu khóc xin tôi hãy tha thứ cho em. Giọng của Winston vẫn đầy sức mạnh, tựa như ngày ấy Hình đã thực sự dằn vặt hắn đến cực hạn. Hình như thể con mồi đã kề bên răng nanh, dạ thú ngốc nghếch nhìn người kia. Sự điên cuồng giây phút ấy nhất thời tràn vào óc của cậu, khiến cậu gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng mình bị đè trên lớp gạch men trong phòng tắm, không thể nào chống người ngồi dậy, vùng vẫy mãi mà cứ luôn trượt ngã, khóc lóc kêu gào cầu xin người kia bỏ qua cho mình. Hình đứng sững một chỗ, không hề biết rằng Winston cũng đang trầm mặc quan sát nét mặt của mình. Mỗi một sắc thái biến hóa nhỏ nhất của cậu, hắn đều không hề bỏ lỡ, kể cả những kinh hoàng thất thố. Ngốc quá, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo của hắn vang lên. Hả? Hình nâng mắt nhìn. Tay của Winston vuốt khẽ lên mặt cậu. Làm sao mà tôi nỡ đối xử với em như vậy? Hình ngẩn người, rõ ràng vừa nãy vẫn còn đang sợ hãi, thế mà lúc này lại thấy đau lòng chỉ vì một câu nói của người kia. Vậy có phải anh sẽ bay tới New York để chụp ảnh quảng cáo cho Versace không? Em cũng phải đi cùng tôi mà. Hình vươn tay lên, gọt khẽ cà vạt của Winston, kéo dài giọng nói. Này nhé, không phải là tôi đi cùng anh, mà là tôi vừa khéo có hoạt động thương nghiệp giống anh thôi. Hơn nữa Marcus nhất định sẽ cử trợ lý bộ phận truyền thông đi theo tôi. Vậy sao? Tôi không giống em. Tôi không phải trẻ con, cần phải có người theo sát mới có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Winston nhếch miệng khẽ cười. Hừ, Hân vừa định hạ tay xuống đã bị Winston giữ lại. Hân, thật ra em luôn rất có thiên phú quyến rũ tôi. Winston nghiêng mặt sang. Vừa rồi tôi còn cho rằng em kéo cà vạt của tôi là để hôn tôi. Giữa đường giữa chợ làm gì có chuyện tôi hôn anh? Đúng nhỉ, tiếc thật đấy. Winston buông tay anh ra. Hai người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng về tới khách sạn. Hình cho rằng Winston sẽ vào trong cùng mình, không ngờ hắn lại chỉ dừng trước cửa. Hình, hử? Hình xoay người lại. Tôi phải chuẩn bị bay sang New York vào tối nay rồi. Ồ, Hình có chút thất vọng. Hẹn gặp lại ở New York. Hình không hề bước vào khách sạn, chỉ đứng nguyên chỗ đó nhìn Winston đi thật xa. Khi đến trước cửa phòng mình, phát hiện ra trên cửa có gài một đóa hoa hồng. Hình liền đờ người. Chẳng lẽ là do Winston tặng mình? Nhưng lúc nào mà hắn chẳng ở bên cạnh cậu, lấy đâu ra thời gian mà làm việc này cơ chứ? Hình cầm lấy bông hoa rồi mở cửa phòng. Đúng lúc này thì giám đốc truyền thông gọi điện đến nói với cậu. Đội đua đã đặt vé máy bay sang New York vào tối nay cho cậu rồi. Má ơi, thế mà không nói sớm. Vậy là cậu có thể đi cùng Winston rồi. Cậu nhất định phải cấp tốc thu dọn hành lý, sau đó nhanh chóng ngồi xe đến sân bay. Hình vốn muốn báo cho Winston, nhưng nghĩ lại, nếu hai người có thể ngồi cùng một chuyến bay, cậu sẽ khiến hắn ngạc nhiên lắm. Tuy cũng chẳng hy vọng hắn sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên đâu. Hình lại được dịp phát huy kỹ năng nhét tháo vào vali của mình. Sau 5 phút đã thu dọn xong hành lý, rồi giục giã trợ lý truyền thông lên đường. Hôm nay chỉ có mỗi một chuyến bay đêm sang New York, Hình cực kỳ chắc chắn mình sẽ gặp được Winston. Khi tới khu chờ của khách VIP cùng trợ lý truyền thông, Hình chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Winston đang ngồi đọc báo. Tuy gương mặt của hắn đã bị tờ báo che khuất, thế nhưng Hình tuyệt đối sẽ không nhận nhầm đôi chân kia. Cậu híp mắt, mỉm cười, khẽ khàng lấy một tờ báo, rồi kiếm một chỗ ngồi cách xa Winston. Trợ lý truyền thông định báo cáo với Marcus hai người đã tới sân bay, nhưng Hình lại làm động tác tay bảo đối phương hãy nhỏ giọng. 5 phút sau, Hình rón rén đi tới phía sau lưng của Winston, nín thở kề sát vào bên tai hắn. Tặng sao cho anh đây? Có nhớ tôi không nào? Winston bất ngờ ngẩng đầu lên, trông thấy Hình vươn tay ra trước mặt mình. Máy ngôi sao gấp bằng giấy báo rơi lả tả, hắn liền nhanh lại nhảy đỡ lấy. Đừng có căng chặt quá, bẹp mất đấy. Hình ngã người trên thành ghế của Winston cười xấu xa. Lần này mà Winston còn bắt cậu phải cầm sao đếm tặng khi về tới New York, cậu sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Winston không nói gì, chỉ nhặt hết những ngôi sao mà hắn đã đỡ được, cũng như đang rơi trên người lại rồi cất vào trong túi áo khoác. Hình vừa định ngồi xuống bên cạnh Winston, người kia đã đột nhiên vươn tay ra giữ lấy phía sau đầu cậu. Cứ thế mặc bắt cậu cúi xuống, hắn hôn lên khóe môi cậu, liếm vào phần môi hơi lõm xuống, sau đó mới thả cậu ra. Đương nhiên là nhớ em. Hình sợ chết khiếp, nhưng liền đó liền phát hiện một tay của Wilson vẫn luôn giơ tờ báo lên, không ai có thể nhìn thấy hai người vừa mới làm gì. Ánh cười trong mắt của Wilson lại rất rõ ràng. Mấy phút sau, hai người lên máy bay. Sau khi ngồi vào khoang, thì Hình mới để ý thấy Winston ngồi ở vị trí ngay đầu tiên của khoang hạng nhất, còn mình thì ngồi ở vị trí cuối cùng. Thất vọng quá đi, Hình lấy miếng che mắt ra rồi đeo luồn lên mắt. Khi máy bay đã ổn định bay lên cao, thì có người bước tới bên cạnh trợ lý truyền thông. Tôi có thể đổi chỗ ngồi với anh không? Giọng của Winston vừa vang lên, thì trái tim của Hình đã giật thót theo cái âm cuối cùng ấy. Tất nhiên là được. Trợ lý truyền thông đứng lên, nhường lại ghế ngồi cho Winston. Cảm ơn. Bởi đây là chuyến bay đêm, không bao lâu sau, đèn trên máy bay đều tắt cả. Winston ngồi kế bên tai của Hân, nhẹ giọng nói. Em không hề ngủ, có thể bỏ che mắt ra rồi đấy. Hân không vui nghĩ. Anh nói tôi không ngủ là tôi sẽ không ngủ đấy chắc. Tôi đang ngủ ấy đây này. Thấy Hân không có phản ứng gì, thì Winston chỉ cười khẽ một tiếng. Trong vòng 3 phút, em sẽ phải gỡ che mắt xuống thôi. Cái tên này, tự